ý chí sinh tồn chết tiệt này. Chương 227, phiên ngoại 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước vào tửu trang, vẻ mặt Giang Lạc cuối cùng cũng dịu đi một chút. Trang trí bên trong tửu trang bình thường hơn nhiều so với bên ngoài. Không khác gì những biệt thự trong xã hội loài người. Những chiếc lồng đèn đỏ treo trên cây ven đường, chỉ dẫn hướng đi cho họ. Cát Trúc nhìn một vòng, nói với Lục Hữu Nhất, cảm giác này giống như khách sạn suối nước nóng mà cậu đã đưa chúng ta đến hồi đó. Đều rất rộng lớn, đều rất sang trọng, không giống nơi ăn uống, mà giống một khu nghỉ dưỡng hơn. Đi qua cầu nhỏ nước chảy, núi đá hoa cỏ, đi theo lồng đèn đỏ đến cuối cùng là đến nơi ăn uống. Giang Lạc dẫn đầu đẩy cửa bước vào, quả nhiên nhìn thấy ác quỷ ăn mặc chỉnh tề ngồi bên bàn ăn. Ác quỷ nghe thấy tiếng bước chân, duyên dáng quay đầu nhìn lại, khóe môi nhếch lên, lộ ra một nụ cười hoàn hảo. Trang phục của anh hôm nay quả thực không tì vết, phát huy hết vẻ tuấn mỹ đầy mê hoặc của anh. Nhưng nụ cười đó, nhìn thế nào cũng thấy đáng đấm. Quả thực là cực kỳ đáng đấm. Giang Lạc càng chắc chắn hơn. Chiếc kiệu quỷ đến đón họ và những nữ quỷ ở cổng tửu trang đều là do tên này cố ý sắp đặt. Cậu không tin Trì Vưu với tư cách là người nắm quyền của một gia tộc lớn, lại không biết cách khoe của. Rõ ràng là trong nửa tháng du lịch nước ngoài đó, tên này toàn ở khách sạn sang trọng này đến khách sạn sang trọng khác. Mẹ kiếp, không phải ngươi. Giang Lạc nhếch một nụ cười gượng gạo. Ồ, Trì tiên sinh, đến sớm thật đấy. Giọng điệu phải nói là mỉa mai đến tột độ. Trì Vưu cười vỗ vỗ chiếc ghế bên cạnh anh. Trước mặt bạn bè, cần phải duy trì vẻ ngoài của một cặp đôi hòa thuận. Giang Lạc trợn mắt với Trì Vưu, đi đến bên cạnh anh ngồi xuống. Đợi tất cả mọi người đã an vị, đồ ăn và rượu liền được một nữ quỷ xinh đẹp mang lên. Giang Lạc đặc biệt xem xét hình dáng của từng món ăn. May mắn thay, đồ ăn và rượu đều rất bình thường. Món ăn còn bốc hơi nóng, ngửi mùi thơm là biết hương vị rất ngon. Đồ uống lại là một bất ngờ lớn. Hương vị rượu đậm đà, ngửi mùi thôi đã muốn nuốt cả lưỡi xuống. Hẳn là mỹ tửu hàng trăm năm. Đến cả Giang Lạc, người không thích rượu cũng không kìm được mà uống thêm mấy ly. Bữa cơm này là bữa ăn mừng thoát ế của Giang Lạc và Trì Vưu. Theo lý mà nói, trên bàn ăn sẽ liên tục trêu chọc hai nhân vật chính. Nhưng những người khác vừa nhìn thấy dáng vẻ duyên dáng của ác quỷ khi dùng bữa, lập tức không nói nên lời trêu chọc, co rúm lại thành những người câm. Nhưng từ từ ăn uống, họ cũng dần dần thả lỏng. Trên bàn ăn lại bắt đầu nói cười rôm rả. Nhưng bảo họ đùa cợt Trì Vưu, họ vẫn không dám. Thỉnh thoảng nghĩ lại, họ đều không nhớ nổi tính cách của Trì Vưu khi còn là con người. Khi làm trợ giảng, Trì Vưu dường như là một người nhẹ nhàng, dường như rất thích giúp đỡ người khác. Nhưng bây giờ đặt hai từ này lên người Trì Vưu, họ chỉ cảm thấy quái dị và bnth. Giang Lạc thong thả ăn cơm, thỉnh thoảng lại nói chuyện với Văn Nhân Liên bên cạnh. Suốt buổi đều phớt lờ Trì Vưu. Ác quỷ không chịu được sự cô đơn, cầm khăn ăn lau môi, rót cho Giang Lạc một ly rượu. Chúng ta cạn một ly. Giang Lạc quay đầu lại, cầm ly rượu chạm vào ly của anh. Lý do mời rượu là gì? Kính buổi gặp mặt tối nay, ác quỷ nói. Giang Lạc cười, uống gần ly rượu, rồi giơ tay mời lại. Vậy tôi kính bất ngờ của tôi tối nay. Ác quỷ uống xong rượu, trầm ngâm một lát, giận rồi sao? Sao lại thế được? Giang Lạc ôn hòa cười cười. Tôi rất thích bất ngờ của anh. Sao lại giận được? Cậu u ám cười với ác quỷ, nụ cười quyến rũ, nhưng ác quỷ luôn cảm thấy cậu đang âm mưu điều gì đó. Giang Lạc nhìn Trì Vưu một cái là biết anh đang nghĩ gì. Cậu đột nhiên nói với Trì Vưu, tôi muốn uống chút nước nóng. Trì Vưu bống tay, chuẩn bị gọi người đến, nhưng nhân tình khó chiều của anh lại nói, anh đi lấy cho tôi. Cả bàn ăn lập tức im lặng. Tất cả mọi người vừa ăn cơm trong miệng, vừa cẩn thận liếc mắt nhìn trộm. Chỉ Vưu bất động ngồi trên ghế 3 giây, cuối cùng vẫn đứng dậy. Dưới sự chứng kiến của mọi người, bước chân không nhanh không chậm đi ra cửa, đi lấy nước nóng cho Giang Lạc. Bị người yêu sai bảo giữa chốn đông người, chuyện này đặt trên người đàn ông bình thường sẽ cảm thấy mất mặt. Nhưng ác quỷ lại bị Giang Lạc sai bảo mà hành động. Có người hít một hơi khí lạnh, sửng sốt, không ngờ Trì Vưu lại thương người yêu đến vậy. Trì Vưu nhanh chóng quay lại, anh vừa đặt nước nóng xuống. Giang Lạc đưa tay ra cầm ấm nước, đầu ngón tay bị bỏng một chút, nhanh chóng rụt lại. Ác quỷ khẽ thở dài, cầm ấm nước rót cho cậu một ly, pha thêm chút nước lạnh, biến thành nhiệt độ vừa đủ để uống. Giang Lạc cười với anh, cảm ơn. Cậu nâng cốc uống một ngụm nước, nhưng khi đặt cốc xuống, lại vô tình làm rơi đũa xuống đất. Giang Lạc cúi đầu nhìn đôi đũa, vô tội quay đầu nhìn Trì Vưu, đôi mắt đáng thương, nhưng không cúi người nhặt đũa. Trì Vưu cười lạnh hai tiếng, nói đi, còn muốn tôi làm gì? Tôi sẽ làm một hơi hết luôn. Giang Lạc chớp chớp mắt, tiếp tục nhìn anh, khóe miệng ác quỷ càng ngày càng rộng, cũng càng ngày càng âm u đáng sợ. Khi những người khác không dám thở mạnh, anh đột nhiên đứng bật dậy, một lần nữa đi ra ngoài. Văn Nhân liên tưởng anh mất kiên nhẫn bỏ đi, đợi bóng lưng Trì Vưu biến mất, cậu ta do dự nói, Giang Lạc, cứ sai bảo anh ta như vậy, có phải không tốt lắm không? Giang Lạc lắc đầu, không nhịn được cười, không, Văn Nhân Liên, các cậu không biết, anh ta thật ra rất thích tôi làm như vậy. Thật sự Giang Lạc không nhìn ra sự tận hưởng ẩn sâu bên trong của Trì Vưu sao? Ác quỷ bao trọn mọi vật dụng cá nhân của cậu, cực kỳ thích Giang Lạc dựa dẫm vào anh. Có phiền phức là tìm anh giải quyết. Giang Lạc vui vẻ đáp ứng thú vui nhỏ mà không ai phát hiện ra của Trì Vưu. Giống như Trì Vưu cũng sẽ tỏ vẻ khó chịu, thậm chí lạnh lùng hung bạo đáp ứng mọi yêu cầu của cậu vậy. Đây là thú vui bí mật của hai người họ. Quả nhiên, không lâu sau, Trì Vưu liền mang một đôi đũa mới tinh trở về, đặt trước mặt Giang Lạc. Giang Lạc móc móc ngón tay anh. Cảm ơn Trì tiên sinh. Trì Vưu hơi tỏ vẻ không kiên nhẫn ngồi xuống lại. Văn Nhân Liên nhìn sự tương tác của họ, khóe mắt giật giật, đột nhiên cảm thấy không nói nên lời. Rượu ngửi thơm, hậu vị cũng mạnh, khiến những người không đề phòng đều say sưa. Sau khi say, họ nói chuyện càng không kiêng dè, bắt đầu hét toán, ai thua thì tự phạt một ly. Diệp Tầm và Lục Hữu Nhất khoác vai bá cổ, lảo đảo đi đến bên cạnh Giang Lạc. Hai người ợ rượu, Lục Hữu Nhất lưỡi đã lớn. Trì Vưu, còn nhớ khi nào thích Giang Lạc không? Giang Lạc khẽ cứng người, liếc nhìn ác quỷ, ra hiệu anh trả lời thật tốt. Trì Vưu khẽ cười, ung dung tự tại dựa vào lưng ghế, hai tay thon dài đan vào nhau trước ngực, trêu chọc nhìn Giang Lạc. Đúng vậy, tôi thích em từ khi nào nhỉ? Là trước khi tôi chết, hay sau khi tôi chết? Diệp Tầm vô thức nhắc nhở. Là trước khi chết, đúng vậy, là trước khi tôi chết. Trì Vưu giả vờ nhíu mày trầm tư. Ồ, tôi nhớ ra rồi. Dường như khi tôi làm trợ giảng, tôi đã thích Giang Lạc rồi. Dù sao tôi đã tình sâu như biển với cậu ấy từ lâu rồi mà. Giang Lạc cho anh một biểu cảm tán thưởng. Tốt, đã lấp em mở lời nói dối của cậu rồi. Diệp Tầm và Lục Hữu Nhất đồng loạt hoa lên một tiếng, như thể rất hài lòng với câu trả lời của Trì Vưu. Diệp Tầm say đến mặt đỏ bừng, nhưng nghe được chuyện vặt thì mắt sáng lên, nói lắp bắp tiếp tục. Chúng tôi đều không nhìn ra. Giang Lạc khi đó ngày nào cũng mắng, tại sao lại thích Giang Lạc? Trì Vưu nói, lý do tôi thích cậu ấy đều là vì cái miệng ăn nói khéo léo này của cậu ấy. hai người đã say không nghe ra ý nghĩa sâu xa trong lời nói của anh. Vẫn một câu tôi một câu cậu nói về sự kinh ngạc của họ khi biết Trì Vưu và Giang Lạc lại ở bên nhau. Lục Hữu Nhất đột nhiên vỗ mạnh bàn. Trì Vưu, tôi trước đây, đặc biệt ngưỡng mộ. Anh nhất định phải đối xử tốt với Giang Lạc. Đừng bắt nạt cậu ấy. Nói xong, không đợi Trì Vưu trả lời, Lục Hữu Nhất đã say gục xuống đất. Diệp Tầm theo cậu ta ngã xuống. Hai người chen chúc một chỗ. Khò khò ngủ thiếp đi. Ha ha ha ha. Lục Hữu Nhất và Diệp Tầm vậy mà say gục rồi. Không biết ai lại nói lắp bắp một câu. Tôi cũng hơi say rồi. Tôi nói cho các cậu biết. May mà Trì Vưu hôm nay không có ở đây. Văn Nhân Liên nói cho tôi biết. Hôm nay khi phỏng vấn người, vậy mà có rất nhiều người quấy rối Giang Lạc. Chuyện này mà bị Trì Vưu biết được, chẳng phải xong đời rồi sao? Giang Lạc nghe vậy, lập tức quay đầu khó xử nói với Trì Vưu. Anh còn không biết đâu. Hôm nay tôi gặp phải không ít đào hoa dại. Bọn họ vừa sờ tay tôi vừa nhét giấy nhỏ cho tôi. Phiền chết đi được. Trì Vưu sầm mặt xuống. Là ai? Nhìn thấy diễn xuất đủ sức để giả thành thật của anh. Giang Lạc cũng không chút ngập ngừng. Một hơi nói liền 5-6 cái tên, mong đợi nhìn Trì Vưu, có thể khiến bọn họ sau này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa không? Mẹ kiếp đừng có đến giả làm ứng viên nữa. Ác quỷ khẽ cười, âu yếm v, tv, mái tóc Giang Lạc, ánh mắt giận người, họ đương nhiên sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa. Giang Lạc trợn mắt, thầm nghĩ, đúng là diễn giỏi thật. Nếu không phải đã sớm biết những người đó chính là bản thân Trì Vưu. Cậu đã tin Trì Vưu và những người đó không có quan hệ gì rồi. Một nhóm người ăn xong, trừ Giang Lạc và Trì Vưu, những người còn lại đều say gục. Trì Vưu bảo người đưa họ đến phòng trong tửu trang và sánh vai cùng Giang Lạc đi về phòng của họ. Giang Lạc nói, tửu trang này là của anh à? Ác quỷ gật đầu, thích không? Trời tối quá, chẳng nhìn thấy gì cả. Nói không thích hay không thích thì không biết. Giang Lạc cười khẩy. Tuy nhiên, chiếc kiệu quỷ mà anh để Hoa Ly đến đón chúng tôi, tôi lại rất thích. Ác quỷ dễ tính nói. Vậy thì tặng em đó. Giang Lạc nói. Mẹ kiếp, mau cút đi. Về đến phòng, Giang Lạc giật mình. Lý do là, trong phòng ngủ này, lại chứa đầy một căn phòng toàn là gương. Cậu lập tức hiểu ra công dụng của những chiếc gương này. Giang Lạc thản nhiên bước vào, chỉ vào những chiếc gương trên hai bức tường đầu giường và cuối giường giả ngu. Cái này có ý nghĩa gì? Trì Vưu ý thâm trường. Lát nữa sẽ biết. Chết tiệt, Giang Lạc cảm thấy Trì Vưu tối nay sẽ làm một vụ lớn rồi. Nhưng tên kia trước đây ngay cả HMMN là gì còn không hiểu. Tại sao đột nhiên lại trở nên khéo léo như vậy? Trong lòng Giang Lạc vẫn còn nghi ngờ. Cậu mặt không đổi sắc đi đến bên tủ quần áo. Tìm quần áo để thay. Tôi đi tắm. Nếu anh buồn ngủ thì cứ ngủ trước đi. Câu nói này của cậu đúng là thừa thãi. Đã cố ý biến căn phòng thành ra thế này rồi. Trì Vưu làm sao có thể ngủ trước được chứ? Điều bất ngờ là trong tủ quần áo lại không có quần áo của Giang Lạc. Làm sao có thể, phải biết rằng dù đi đâu, tên BNTH, Trì Vưu với tính chiếm hữu cực mạnh sẽ chuẩn bị mọi thứ từ trong ra ngoài cho Giang Lạc. Từ QNL, T tất vớ đến áo khoác khăn quàng cổ. Trừ khi, đây là cố ý sắp đặt, Giang Lạc trong lòng chậc chậc chậc. Ngón tay lướt qua từng chiếc quần áo duy nhất của Trì Vưu. Cuối cùng dừng lại ở một chiếc áo sơ mi đen. Được rồi, cậu sẽ phối hợp với Trì Vưu chơi một ván vậy. Cách chương.